Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 187, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây đắm chìm trong trần binh kinh người dự đoán bên trong thời gian. Lâm Hoan đột nhiên mở miệng nói ra. Người hai lá bài úp là một lá Joker cùng một lá Bích 6. Tiếp xuống ngươi sẽ có được một lá chuồn ca cùng một lá cơ di, sở dĩ. Ngươi cuối cùng có thể đụng thành tứ quý. Nghe vậy, trần binh con ngươi co rụt lại. Sau một lúc lâu hít sâu một hơi nói. Ngươi cũng biết nhớ bài. Những người khác nghe vậy chính là sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Hoan nói đúng? Chỉ gặp Lâm Hoan nhún vai. Rất tùy ý nói ra. Biết nhớ bài là một món rất đáng gờm sự tình sao? Những người khác bị Lâm Hoan lần này trang bức hành vi cho ế trụ. Mẹ nó, cái gì gọi là biết nhớ bài là một món rất đáng gờm sự tình sao? Một bộ bài poker, bỏ đi mấy lá poker về sau còn có 52 lá bài. Chia bài tẩy bài nhanh chóng lại nhanh như vậy. Muốn đem tất cả bài trình tự đều hoàn toàn nhớ kỹ quả thực chính là một món nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kết quả Lâm Hoan lại nói phải như thế phong khinh vân đạm. Huynh đệ, ngươi có biết hay không giả bộ như vậy bức sẽ gặp sét đánh a, xác thực. Biết nhớ bài không phải một món cỡ nào chuyện không tầm thường. Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, trần binh vậy mà gật đầu nhận đồng Lâm Hoan thuyết pháp. Mà lại, có đôi khi quá sớm biết thắng thua cũng là một món rất chuyện buồn rầu. Ngươi nói đúng không? Hiện tại nhất định ai thua ai thắng. Giống như sớm điểm A, Lâm Hoan lắc đầu bật cười. Nhìn thần sắc trấn định tự lạc, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Binh nhíu mày, không rõ vì sao đến giờ phút này, Lâm Hoan lại còn có thể trấn định như thế. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp chuyển bại thành thắng hay sao? Không, không có khả năng, đây là châu Mỹ bài poker, mặt bài xác định tình huống dưới. Coi như thiên vương lão tử tới cũng không có cách nào lật bàn. Trong phim ảnh loại kia có thể biến bài người là không tồn tại. Ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Chia bài, tiếp tục chia bài, trần binh không nghĩ lại nhìn Lâm Hoan tại cái này giả thần giả quỷ. Trực tiếp mệnh lệnh tôn đồng tiếp tục chia bài. Chỉ cần đến lúc đó đem át chủ bài lật một cái. Thắng bại đã phân. Tôn đồng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó lại cho Lâm Hoan, trần binh riêng phần mình phát một lá bài mở, bảy chuồn, ca chuồn, mọi người tại nhìn thấy cái này hai lá bài sau lập tức kinh hô lên. Trần binh cùng Lâm Hoan quả nhiên đều biết nhớ bài, trần binh cười đắc ý, nói ra, ta lại thêm 300 vạn, đối diện Lâm Hoan nhún vai, nói, vậy ta liền thêm 500 vạn tốt. Thật sự là không biết sống chết, trần binh cắn răng nói ra, tiếp tục chia bài, cuối cùng một lá bài mở phát hạ đến về sau. Trần binh cầm lá cơ di, đắc ý nói ra, ta lại thêm 500 vạn, ngươi còn có theo hay không? Cùng, làm gì không cùng, Lâm Hoan vuốt vuốt cuối cùng phát hạ tới cái này lá chuồn 6. Không quan trọng nói ra, ta cùng 500 vạn, tê. Vậy xem đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Lâm Hoan là điên rồi sao? Rõ ràng mặt bài đều đã xác định. Hắn còn chết đi theo không thà. Hắn là ngại tiền mình nhiều không? Hay là nói hắn coi là phổ thông thùng thôi muốn so tứ quý lớn? Trần Binh cũng rất không hiểu. Nhưng hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hắn còn muốn mau chóng thắng được đánh cực sau đó để Thiệu Vũ Tình cho mình phía dưới ăn đây. Rất tốt, cái kia mở bài đi. Đang khi nói chuyện Trần Binh liền muốn thân thủ đi đem lá bài tẩy của mình xốc lên. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, chờ một chút, ngươi để ta suy nghĩ một lần. Thế nào, ngươi nghĩ nhận thua, Trần Binh chào phúng nhìn xem hắn nói ra, hiện tại nhận thua có phải là quá muộn hay không điểm. Ai nói ta muốn nhận thua, Lâm Hoan đem trừng mắt, khinh thường nói ra, ta chỉ là đang nghĩ. Như thế nào mới có thể biến ra thúng phá sành? Phốc, tất cả mọi người bị Lâm Hoan câu nói này làm cho tức cười. Hắn là đùa bức nha, lại còn nghĩ biến ra thúng phá sành. Tiêu Tiêu, người bạn trai giống như đầu óc không quá bình thường a, Thiệu Vũ Tình trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan. ngữ khí trào phúng, một bên Phương Quân Đạo cười lạnh nói. Hừ, đầu óc của hắn vốn là không bình thường. Nếu như bình thường, như thế nào lại mưu toan muốn cưới Băng Nhan? Tiêu Tiêu khóe miệng giật một cái. Thống khổ che cái trán nói ra. Lâm Hoan, nhờ ngươi không muốn cố ý tại cái này khôi hài có được hay không? Làm như vậy thật là mất mặt à. Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện xác thực quá ngớ ngẩn. Hắn lạc đổ thần, đã thấy nhiều sao? À, rất mất mặt sao? Ta không cảm thấy à. Lâm Hoan một mặt mờ mịt. Đợi đến tất cả mọi người hướng về phía hắn nhẹ gật đầu về sau. Lâm Hoan mới vô tội nói ra. Có thể ta thật rất muốn biến ra thúng phá sảnh à. Trần Binh sắc mặt tái xanh nói ra. Đừng giả thần giả quỷ. Ta biết ngươi đụng không ra thúng phá sảnh. Bài của ngươi mặt chỉ là thùng thôi. Tranh thủ thời gian lật bài nhận thua đi. Ai, xem ra các ngươi cũng không tin ta đây. Lâm Hoan khổ não lắc đầu. Sau đó nói ra, vậy ta liền biến cho các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Lâm Hoan liền từ thành tựu vật phẩm trong thương thành tốn hao một thành tựu điểm số mua một cái thời gian đình chỉ bao con nhọng. Lựa chọn sử dụng về sau. Hệ thống điểm tích lũy lấy mỗi giây 100 điểm tích lũy tốc độ bắt đầu tiêu hao. Thời gian đình chỉ bao con nhộng mở ra về sau. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài tất cả mọi người như bị làm định thân thuật. Đứng im tại đương trường. Lâm Hoan từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Đem át chủ bài bên trong cái kia lá chuồn ba rút ra. Sau đó đi đến Tôn Đồng bên người. Từ trên bàn cái khác bài lý đổi ra một lá chuồn 10. Đợi đến hắn ngồi trở lại chỗ ngồi đem chuồn 10 bỏ vào át chủ bài bên trong về sau. Hắn kết thúc thời gian đình chỉ bao con nhộng hiệu quả. Khụ khụ, Lâm Hoan cố ý ho khan vài tiếng. Sau đó thần thần bí bí nói ra. Hiện tại, đến chứng kiến kỳ tích thời khắc đang khi nói chuyện hắn đem át chủ bài chậm rãi nhấc lên. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là Lưu Khiêm à, còn chứng kiến kỳ ngọa táo. Phương Quân Đạo chính một mặt khinh thường chào phúng Lâm Hoan đây. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng cái kia hai lá át chủ bài về sau. Mắt lập tức trợn thật lớn. Miệng cũng mở lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trần Binh vốn là chính một mặt khinh miệt lắc đầu. Có thể ngay sau đó hắn liền dừng lại động tác. Hai mắt không hề nháy nhìn xem cái kia hai lá át chủ bài. Một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Những người khác cũng là một mặt mộng bức, không rõ Lâm Hoan át chủ bài bên trong tại sao lại có một lá chuồn 10. Vừa rồi Trần Binh không phải nói Lâm Hoan át chủ bài là một lá chuồn 8 cùng một lá chuồn 3 sao? Làm sao bây giờ lại là một lá chuồn 8 cùng một lá chuồn 10 hả? Chẳng lẽ là Trần Binh nhớ lầm bài? Hay là nói Lâm Hoan thật giống đổ thần, đem chuồn 3 biến thành chuồn 10? Đương đương đương đương, Lâm Hoan dùng sức đem át chủ bài ném tới trên mặt bàn. Đắc ý tám Trần Binh nói ra, tám chuồn, 9, 10, di quận thùng phá sảnh. Sao ngươi tư quý phải lớn nha? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Trần Binh hô lớn. Không có khả năng, ngươi khẳng định chơi bẩn. Chia bài, nhanh kiểm tra một chút trên bàn bài. Nhìn xem bên trong là không phải còn có một lá chuồn 10. Chơi bẩn, đám người nghe vậy chính là sững sờ. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Tôn Đồng. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Tôn Đồng liền có chút khẩn trương tra được bài đến. Tra xong về sau nàng một mặt mờ mịt lắc đầu. Nói, bên trong không có chuồn 10 cái này sao có thể. Trần Binh đối với mình nhớ bài năng lực có sung túc lòng tin. Hắn dám khẳng định vừa rồi Lâm Hoan hai lá át chủ bài là 8 chuồn cùng chuồn 3. Thế là Trần Binh lại tự mình đem bài kiểm tra một lần. Chỉ là hắn kiểm tra kết quả cùng Tôn Đồng kiểm tra kết quả giống nhau như đúc. Bên trong xác thực không có chuồn 10. Cái kia lá chuồn 3 ngược lại là ở bên trong. Lúc này Thiệu Vũ Tình đem Trần Binh cái kia hai lá át chủ bài lật đi ra. Phát hiện quả nhiên như Lâm Hoan nói như vậy. Là một lá Joker cùng một lá Bích 6. Trần Binh là tư quý. Mà Lâm Hoan thì là thúng phá sảnh. Lần này đối cục Lâm Hoan thắng. Đa tạ đường chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.